Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, Tấm Con Kia Phượng Hoàng Nam. 35, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Trương Gia Sâm Ba Ba gọi lại Ninh Thư. Hướng Ninh Thư hỏi, không phải nói, muốn cứu Gia Sâm sao? Làm sao còn muốn làm 20 năm lao? Ninh Thư thật không biết nên nói cái gì. Trương Gia Sâm muốn giết Miêu Diệu. Diệu ba ba à, bây giờ còn có mặt đến hỏi nàng vì cái gì không cứu được Trương Gia Sâm, chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không cảm thấy chột dạ cùng áy náy sao? Ta thử qua, cầm tiền khơi thông quan hệ, nhưng là không có ích lợi gì. Trương Gia Sâm sự tình quá nghiêm trọng, hắn muốn giết cha ta. Ninh Thư dẫn theo bao liền đi. Trương Gia Sâm ba ba sắc mặt tái nhợt bạch, đây cũng không phải là thân gia, mà là cừu nhân. Trương tiểu muội kéo lại Ninh Thư, nói ra, bán phòng ốc 100 vạn đều đã dùng hết chưa? Phòng này cũng có ca ca ta phần, ngươi hẳn là đem tiền còn lại phân cho chúng ta. Ninh Thư nhíu mày, nhìn cái này Trương tiểu muội, người Trương gia tâm tư đều lương bạc như vậy sao? Ca ca của mình đều đã ngồi tù, Trương tiểu muội thế mà còn có tâm tư đến nói cái gì phòng ở tiền. Ninh Thư cười nhe răng nói ra, sử dụng hết một phần đều không thừa. Miêu Diệu Diệu, ngươi chính là nghĩ tham ô tiền còn lại. Trương tiểu muội tức giận đều nói. Ninh Thư nhàn nhạt đều nói ra, phòng này là của ta, tiền ta có quyền lợi chi phối, ta nói không có chính là không có, vậy ngươi muốn thế nào? Trương tiểu muội tức giận. Trương Gia Sâm mụ mụ gia nhập đòi nợ đội ngũ, hơn 100 vạn mấy ngày liền đã xài hết rồi. Không thể nào, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lá gan, liền muốn mở ám Gia Sâm tiền. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, quay người mở cửa xe liền đi. Lười nhác cùng những người này nói. Về đến nhà, Miêu Ba hướng Ninh Thư hỏi, chuyện này xử lý như thế nào? Pháp viện là xử lý như thế nào? Trương Gia Sâm tất cả tài sản đều bị mất, sau đó ngồi tù 18 năm. Ninh Thư nói, Miêu Ba lạnh lùng nói ra, liền nên dạng này. Khuê nữ, ngươi có phải hay không còn không bỏ xuống được Trương Gia Sâm? Ngoặc kép, Miêu Ba nhìn Ninh Thư sắc mặt không tốt, có chút nóng nảy đều nói ra, khuê nữ, ngươi nên không là phải chờ đến Trương Gia Sâm 18 năm a? Làm sao có thể? Ninh Thư quả thực không biết nên khóc hay cười. Nàng vì cái gì còn phải đợi Trương Gia Sâm 18 năm? Nguyên chủ đã đưa ra nhiệm vụ như vậy, yêu cầu đã nói lên nàng đối Trương Gia Sâm đã tuyệt vọng rồi. Đối với hại chết cha mẹ mình, để cho mình không có gì cả, vốn nên hạnh phúc, sinh hoạt đều bị Trương Gia Sâm hủy, đều như vậy còn muốn yêu Trương Gia Sâm, chờ lấy Trương Gia Sâm. Như vậy Miêu Diệu Diệu đầu óc bị heo ủi, vậy là tốt rồi, tranh thủ thời gian cùng Trương Gia Sâm đem cưới rời. Thế giới này ngoại trừ Trương Gia Sâm còn có rất nhiều nam nhân tốt. Miêu Ba đau lòng nói, khuê nữ của mình gả như thế một cái xúc sinh, có thể hay không sinh ra cái gì bóng ma tâm lý a? Thậm chí đời này đều độc thân cả một đời. Nam nhân sự tình sau này hãy nói. Về phần rời đi sau, Miêu Diệu Diệu trở về là muốn một lần nữa tìm kiếm hạnh phúc vẫn là chữa thương? Đây đều là Miêu Diệu Diệu sự tình. Miêu Ba sắc mặt càng thêm không xong, cảm thấy mình khuê nữ chính là bị Trương Gia Sâm tên vương bát đản kia cho tổn thương thấu tâm. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư mở ra báo chí, báo trang đầu chính là Trương Gia Sâm, phía trên trắng trợn tuyên dương Trương Gia Sâm việc ác, nhất là độc chết mình nhạc phụ, nói Trương Gia Sâm chính là hất lên ra người xúc sinh. Dù sao Trương Gia Sâm bây giờ tại tòa thành thị này đã nổi tiếng. Ninh Thư buông xuống báo chí, ăn điểm tâm liền chuẩn bị đi làm. Miêu Ba gọi lại Ninh Thư nói ra, hôm nay cũng không cần đi làm, nghỉ ngơi thật tốt. Công việc là làm không hết, nhưng là hôm nay có cái hội nghị trọng yếu. Ninh Thư nói, Miêu Ba biểu lộ càng thêm lo lắng. Bảo bối của ta khuê nữ. Người nếu là thương tâm liền khóc lên. Không cần liều mạng như vậy, công việc tê liệt chính mình, Ninh Thư. Nàng không có chút nào thương tâm. Miêu Ba là từ đâu nhìn ra nàng thương tâm? Ba ba, ta thật không có thương tâm. Ta tại sao muốn thương tâm? Ta hẳn là cao hứng. Sớm như vậy vạch trần Trương Gia Sâm chân diện mục. Không có để hắn thương hại đến chúng ta. Ninh Thư ca môn tốt đồng dạng vỗ vỗ Miêu Ba bả vai. Nói ra, ba ba, người yên tâm. Ta không có yếu ớt như vậy. Coi như là mua một bài học. Ta hiện đang trưởng thành. Ta không có thương tâm. Thật, Miêu Ba có chút không tin. Ninh Thư gật đầu. Thật, chết qua một lần Miêu Diệu Diệu là nên trưởng thành. Ninh Thư đến công ty đem công việc xử lý. Vừa đến công ty liền thấy Trương Gia Sâm một nhà lại ở công ty cửa náo. Trương Gia Sâm mụ mụ khóc trời đập đất nói. Lòng dạ hiểm độc nàng dâu tham phòng ở tiền. Trương Gia Sâm sự tình toàn bộ công ty người đều biết. Nghe được Trương Gia Sâm mụ mụ nói như vậy, từng bước trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Trương Gia Sâm chính là một người nghèo rất mồng tơi. Tài sản đều bị mất. Còn, có phòng ở tiền cho người khác tham sao? Ninh Thư cảm thấy người Trương Gia đều rất ra mặt dày. Trương Gia Sâm làm ra chuyện như vậy, cái này toàn ra thế mà còn không biết xấu hổ tới công ty. Ninh Thư không có để ý bọn hắn, đem công việc đều xử lý tốt, sau đó liền đến luật sư văn phòng đi, để luật sư làm một phần thư thỏa thuận ly hôn, đem thư thỏa thuận ly hôn hướng trong bọc cất kỹ. Ninh Thư liền đến trại tạm giam đi, xuyên áo tù Trương Gia Sâm được mang đi ra. Hiện tại Trương Gia Sâm đã bị cạo đầu chọc, người rất gầy gò. Ninh Thư nhìn xem Trương Gia Sâm đầu chọc, có chút tiêu tan. Cảm giác phi thường buồn cười. Có tóc Trương Gia Sâm rất đẹp trai, rất anh tuấn. Không có tóc Trương Gia Sâm. Ách, nhìn thấy Ninh Thư, Trương Gia Sâm biểu lộ rất bình tĩnh. Thậm chí hướng Ninh Thư lộ ra một cái ôn hòa tiếu dung. Loại nụ cười này cùng bình thường Trương Gia Sâm trang thâm tình tiếu dung hoàn toàn không giống. Nhẹ nhõm thoải mái. Ninh Thư nhíu mày. Nàng thật là xem không hiểu Trương Gia Sâm người này. Tâm tư phi thường thâm trầm. Diệu diệu, Trương Gia Sâm hô một tiếng Ninh Thư. Ninh Thư nhìn xem Trương Gia Sâm, ngược lại muốn xem hắn nói cái gì. Công việc của công ty rất vất vả sao? Người nhìn xem so trước đó gầy. Trương Gia Sâm lạnh nhạt nói, giống như là bằng hữu đang tán gẫu đồng dạng. Lại làm cho Ninh Thư cảm giác tóc gáy đều dựng lên. Dạng này Trương Gia Sâm thực tình quỷ dị. Ninh Thư lắc đầu, nói ra, còn tốt, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, ngươi khẳng định rất hận ta đi. Trương Gia Sâm nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư không nói lời nào. Miêu Diệu Diệu đương nhiên hận hắn. Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư cười một tiếng. Ngươi nhìn xem cùng trước đó rất không đồng dạng. Ta biết ngươi không có như thế kiên cường. Là cái gì thúc đẩy ngươi biến hóa? Như vậy ngươi là lúc nào biết chuyện này? Ngươi đem ta ném ở nông thôn. Ninh Thư nhàn nhạt đều nói. Quả nhiên a, Trương Gia Sâm hít một hơi thật sâu. Ta biến thành dạng này, trong đó cũng có ngươi công lao đi. Trương Gia Sâm nói lên chuyện này thời điểm, không có oán hận. Hai đầu lông, mày lại là bình tĩnh một mảnh. Cứ như vậy thật yên lặng cùng Ninh Thư nói chuyện phiếm. Ninh Thư hít mắt. Trương Gia Sâm cái này nam nhân thật quá làm cho người nhìn không thấu. Tâm tư thâm trầm giống như biển. Thật khó có thể tưởng tượng một cái thâm sơn cùng cốc gia nông thôn hài tử có thâm trầm như vậy tâm tư. Hết chương.